Vô địch thiên hạ 154 chương 1522 ngươi tốt lớn gan chó chương 1522. Ngươi tốt lớn gan chó rất nhanh. Đồng Giang liền tới đến bọn hắn điện điện chủ Trần Tâm Đắc tu luyện cung điện. Đem sự tình hướng Trần Tâm Đắc bẩm báo. Trần Tâm Đắc nghe xong cũng là hai mắt lạnh lùng điện chủ. Ngươi xem việc này Đồng Giang cẩn thận hỏi. Trần Tâm Đắc mở miệng nói, nếu đối phương bên người có thiên quân thất giai tỏa kỵ, ta liền tự mình đi một chuyến. Đồng Giang trên mặt vui vẻ. Cung kính nói, tạ điện chủ. Điện chủ chính là thiên quân đỉnh phong. Bắt giết một cái nho nhỏ thiên quân thất giai. Tất nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ là nhỏ như vậy sự tình. Nhưng phải điện chủ tự mình xuất thủ. Đồng Giang sợ hãi. Trần Tâm Đắc cười nói, không có việc gì. Dù sao ta gần nhất cũng rảnh đến không có việc gì. Vừa vặn ra ngoài giải sầu một chút. Tiểu tử kia bây giờ còn đang Ma Mãng Thành phủ cận đúng vậy. Theo Ma Mãng Thành dò xét, tiểu tử kia ngay tại Ma Mãng Thành bên ngoài mấy chục vạn dặm chỗ một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Không có trốn. Đồng Giang đáp. Hoàng Tiểu Long làm như vậy quả thực là không có đem Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung để vào mắt. Trần Tâm Đắc nghe vậy, hai mắt càng là phát lạnh. Cuồng vọng. Đi. Chúng ta bây giờ liền đi Ma Mãng Thành lập tức bỗng nhiên đứng lên. Đúng, điện chủ Đồng Giang đi theo Trần Tâm Đắc sau lưng bay ra đại điện. Bất quá, điện chủ, cái kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử thân phận chỉ sợ không đơn giản. Đồng Giang nói. Đối phương có được thiên quân thất giai thực lực tỏa kỳ, khẳng định không phải Tạo Hóa Đế Cung phổ thông đệ tử. Trần Tâm Đắc cười lạnh. Làm sao chúng ta Vu Ma Đế Cung làm việc? Chẳng lẽ còn muốn nhìn một cái nho nhỏ sắc mặt của Tạo Hóa Đế Cung coi như tiểu tử kia là phương càn đệ tử? Cũng đồng dạng phải chết đúng. Đúng thuộc hạ quá lo lắng. Đồng Giang cúi đầu. Ma Mãng Thành bên kia, xác định đối phương con vật cưới kia là thiên quân thất giai Trần Tâm Đắc nhìn như tùy ý hỏi một chút. Đồng Giang lập tức rõ lườm bọn hắn điện chủ ý tứ cùng lo lắng. Cung kính đáp. Mời điện chủ yên tâm. Ma Mãng Thành bên kia, đã xác định đối phương con vật cưới kia là thiên quân thất giai. Thực lực tuyệt đối bất quá thiên quân bát giai. Đây là Ma Mãng Thành bên kia truyền tới hình ảnh. Nói đến đây, đem một cái ngọc thạch đưa cho Trần Tâm Đắc. Trần Tâm Đắc tiếp nhận. Thần lực quán chú. Lập tức trên ngọc thạch xuất hiện lúc ấy Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân đối với Hách Liên Phương. Thà ít trí. Dương Trình ba người xuất thủ hình ảnh. Xem hết. Trần Tâm Đắc triệt để yên tâm lại từ trên tấm hình nhìn. Đầu kia voi hoàn toàn chính xác cũng liền thiên quân thất giai đến bát giai thực lực. Hắn khi trước lo lắng là dư thừa. Nghĩ đến cũng là một cái Tạo Hóa Đế Cung đệ tử căn bản không khả năng có đế cấp tùy tùng cùng thủ hạ. Tạo Hóa Đế Cung đế cấp cường giả, hai tay số tính ra không quá được, cũng chỉ mấy cái như vậy. Đầu kia voi vừa muốn là địa ngục vạn tượng thần thú. Trần Tâm Đắc cười lạnh nói. Địa ngục vạn tượng thần thú toàn thân đều là bảo vật. Đặc biệt là thần hồn của nó đối với chúng ta tu luyện ma hệ công pháp càng là khó được bảo bối. Đến lúc đó bắt được đầu kia vạn tượng. Ta thôn phệ luyện hóa. Thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước Đồng Giang cung kính cười nói. Đến lúc đó điện chủ tất nhiên có thể trở thành chúng ta Vu Ma Đế Cung thập điện điện chủ. Chúc mừng điện chủ Vu Ma Đế Cung có gần trăm vị điện chủ. Điện chủ ở giữa. Thân phận địa vị cũng đều có cao thấp. Thực lực càng cao, địa vị thì cũng càng cao, cao nhất 10 người. Liền có thể ngồi lên Vu Ma Đế Cung quyền lực cao nhất thập điện điện chủ chi vị. Trần Tâm Đắc mặc dù là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là, cùng 10 vị trí đầu điện chủ so sánh, vẫn là muốn yếu một chút nhỏ. Đến lúc đó ta thành tựu thập điện điện chủ chi vị, tất nhiên trọng thưởng ngươi. Trần Tâm Đắc đối với Đồng Giang cười to nói. Đồng Giang lại là đại tạ. Trần Tâm Đắc ra đại điện về sau, cũng không còn mang lên bao nhiêu người, liền mang theo Đồng Giang cùng mặt khác hai cái bản điện thái thượng trưởng lão liền mở ra Vu Ma Đế Cung không gian truyền tống trận, truyền tống hướng Ma Mãng Thành. Lấy không gian truyền tống trận độ, từ tổng bộ đến Ma Mãng Thành cũng liền chừng một giờ. Sau một tiếng, Trần Tâm Đắc, Đồng Giang bốn người từ Ma Mãng Thành truyền tống trận đi ra. Mà Ma Mãng Thành thành chủ cùng Hách gia gia chủ mấy người một đám cao thủ đã sớm chờ đợi tại Ma Mãng Thành truyền tống trận bên ngoài. Nhìn thấy Trần Tâm Đắc, Đồng Giang bốn người đi ra, tranh thủ thời gian cung kính tiến lên hành lễ đón lấy. Lấy lòng lời nói liền không cần phải nói. Tiểu tử kia bây giờ còn đang cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy. Trần Tâm Đắc đối mặt Ma Mãng Thành thành chủ cùng Hách gia gia chủ đám người lấy lòng, trực tiếp ngắt lời nói. Đúng, bẩm báo Trần Điện chủ, tiểu tử kia chính ở chỗ này. Ma Mãng Thành thành chủ cùng Hách gia gia chủ tranh thủ thời gian cung kính đáp. Ma Võ Đế Cung người có tới không? Trần Tâm Đắc lại hỏi. Còn không có. Ma Mãng Thành thành chủ bọn người đáp. Vậy là tốt rồi. Trần Tâm Đắc trong lòng buông lỏng, lúc trước hắn còn lo lắng Ma Võ Đế Cung người giành trước một bước. Nếu là Ma Võ Đế Cung người vượt lên trước bắt được đầu kia vạn tượng thần thú, thật đúng là không dễ làm. Đi, hiện tại lập tức mang ta tới. Trần Tâm Đắc phá không bay lên. Ma Mãng Thành thành chủ cùng Hách gia gia chủ tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, dẫn đầu Trần Tâm Đắc, Đồng Giang bọn người bay ra Ma Mãng Thành, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy bay tới. Không đến bao lâu, bọn hắn liền xa xa thấy được cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy. Trần Tâm Đắc độ lần nữa tăng tốc. Mà lúc này, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng giải trừ tượng tuân thể nội thạch hóa phong ấm cũng đến cuối cùng trước mắt. Khương Hồng mặc dù đang thay tượng tuân giải trừ thể nội thạch hóa phong ấm, nhưng lại là sớm liền cảm ứng được Trần Tâm Đắc đám người đến. Bất quá, tay hắn thế không ngừng, hai tay huy động càng nhanh. Một trường tiếp lấy một trường vỗ hướng tượng tuân đầu. Tử quang đại thịnh. Đột nhiên, tượng tuân thể nổi vang lên một tiếng to lớn vang vọng. Tiếp theo, tượng tuân thể nổi hắc ám chi quang giống như là thủy triều mãnh liệt bắn ra. Tượng tuân thể nổi thạch hóa phong ấm rốt cuộc giải trừ hoàn toàn. Khương Hồng thở dài một hơi, thu tay lại. Lấy thực lực của hắn, muốn giải trừ hoàn toàn cái này thạch hóa phong ấm, kỳ thật rất dễ dàng. Chỉ là tượng tuân cái này thạch hóa phong ấm quá lâu, có vài chục ước năm đã hoàn toàn xâm thực cùng hóa đá tượng tuân thần cách. Cho nên, giải trừ bắt đầu mới phiền phức điểm. Không phải, căn bản không cần một giờ. Nếu là tượng tuân cái này thạch hóa phong ấm mới vừa bên trong mấy trăm năm, hắn muốn giải trừ cũng liền mấy chục giây sự tình. Nhìn lấy tượng tuân thể nổi mãnh liệt bắn hắc ám chi quang, Khương Hồng tiện tay vung lên, liền đem hắn hoàn toàn ép trong cơ thể. Cho nên tượng tuân khôi phục thực lực khí tức cũng không làm kinh động chạy tới Trần Tâm Đắc bọn người. Ngay tại tượng tuân thể nổi hắc ám chi quang hoàn toàn thu, khí tức hoàn toàn thu liếm thể nổi lúc, một đạo tiếng xé gió vang truyền đến. Trần Tâm Đắc liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bọn người trên không. Trần Tâm Đắc về sau là Vu Ma Đế Cung hai vị thái thượng trưởng lão, tiếp theo là Đồng Giang cùng Ma Mãng Thành thành chủ, Hách gia gia chủ mấy người. Đứng lơ lửng trên không, Trần Tâm Đắc từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt quét qua Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng mấy người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tượng tuân trên người. Hai mắt tham lam quang mang lói lên. Trần Tâm Đắc không có mở miệng. Đồng Giang tiến lên lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Ngươi chính là cái tạo hóa đế cung kia đệ tử. Hách Liên Phương là ta ký danh đệ tử. Ngươi tốt lớn gan chó. Biết rõ Hách Liên Phương là ta Vu Ma Đế Cung đệ tử, lại còn dám giết vị này là chúng ta Trần Tâm Đắc điện chủ. Đồng Giang gặp Hoàng Tiểu Long mấy người phong khinh vân đảm, một mặt không thèm để ý bộ dáng, lập tức giới thiệu Trần Tâm Đắc thân phận. Cười lạnh nói, tiểu tử, các ngươi không nghĩ tới chúng ta điện chủ sẽ đích thân đến đây đi. Chưa xong còn tiếp, vào đây để thảo luận và bình chọn chuyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. Forzoom.com web link vô địch thiên hạ. 154 chương 1523 mỗi người một nửa. Chương 1523 mỗi người một nửa. Nghe được Đồng Giang giới thiệu, Trần Tâm Đắc không khỏi nâng lên đầu, dùng một loại người bề trên ánh mắt nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, kim giác tiểu ngưu, tượng tuân chờ người. Ánh mắt kia dường như nhìn dưới mặt đất một bầy kiến hôi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng là đón Trần Tâm Đắc ánh mắt, đạm mạc nói: Vu Ma Đế cung điện chủ ta còn thực sự không nhìn ra. Trần Tâm Đắc, Đồng Giang chờ người ngẩn ra. Đang lúc này, kim giác tiểu ngưu cười hì hì: Sẽ không là giả mạo chứ? Vu Ma Đế cung điện chủ dài đến dáng vẻ ấy liếc mắt miệng méo, gầy gò đến mức như cái giống như con khỉ. Liếc mắt miệng méo hầu tử Tư Bách Thắng, Tư Giang, Phượng Nhi chờ người nhìn lại. Từ bọn họ góc độ nhìn lại, này Trần Tâm Đắc thật giống xác thực có chút mắt lác cùng miệng méo. Tư Bách Thắng, Tư Giang mấy người không khỏi cười ha ha. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đứng ở nơi đó, nhưng là không có mở miệng, chỉ là cười cợt. Này Thanh Ngưu tiền bối tính tình vẫn là cùng kiếp trước như thế, một điểm đều không thay đổi à? Nghe Tư Bách Thắng, Tư Giang, Phượng Nhi chờ người chói tai tiếng cười âm, Trần Tâm Đắc, Đồng Giang chờ người đều sầm mặt lại. Đặc biệt Trần Tâm Đắc hai mắt sát ý một hiện ra. Chết đến nơi rồi vẫn còn có tâm tư nói giỡn. Ma Mãng Thành thành chủ lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người, quay đầu lại, đối với Trần Tâm Đắc cung kính nói: Thuộc hạ đồng ý. Thế Trần Điện Chủ ra tay, đem mấy người này bắt lại. Trần Tâm Đắc trầm ngâm nói: Cũng được, này tóc đen người trẻ tuổi, trước tiên đừng giết. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Không giết Hoàng Tiểu Long cũng không phải buông tha Hoàng Tiểu Long, mà là phải đem Hoàng Tiểu Long mang về Vu Ma Đế Cung, đến lúc đó chậm rãi săn vặt chí tử. Vâng, xin mời Trần Điện Chủ yên tâm. Ma Mãng Thành thành chủ cung kính đáp. Trần Tâm Đắc đứng chắp tay. Ma Mãng Thành thành chủ là thiên quân trung giai cao thủ, hắn để Ma Mãng Thành thành chủ ra tay cũng là muốn để cho tham một thoáng đầu kia vạn tượng thực lực. Ma Mãng Thành thành chủ được Trần Tâm Đắc mệnh lệnh sau, toàn thân khí thế dâng lên, ma khí cuồn cuộn, chiến bào gợi lên, tượng tuân đến Hoàng Tiểu Long bên người. Ngay khi Ma Mãng Thành thành chủ muốn ra tay giờ, đột nhiên tiếng xé gió tiếng vang truyền đến. Mọi người ngẩn ra, chỉ thấy một đám người đang từ xa xa lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới. Người cầm đầu là một người cao lớn ông lão. Ông lão mi tâm có một cái chói mắt ma văn. Nhìn người tới, Trần Tâm Đắc hơi nhướng mày. Ông lão kia, hắn tự nhiên nhận ra, không chỉ có nhận ra, hơn nữa rất quen thuộc, là Ma Võ Đế Cung nào đó điện điện chủ Thôi Ngụy. Này Thôi Ngụy thực lực cùng hắn bất phân cao thấp. Không nghĩ tới Ma Võ Đế Cung người nhanh như vậy cũng chạy tới, hơn nữa đi đầu cũng là nào đó điện điện chủ. Thấy rõ người tới, nguyên bản muốn đối với Hoàng Tiểu Long mấy người ra tay Ma Mãng Thành thành chủ không khỏi ngừng lại. Xin chào Thôi điện chủ. Chưa kịp Thôi Ngụy tới gần, Ma Mãng Thành thành chủ liền tiến lên cung kính hành lễ. Thôi Ngụy gật đầu, thân hình liên tục đến Trần Tâm Đắc, Đồng Giang mấy người trước mặt. Hắn đối với Trần Tâm Đắc cười nói: Không nghĩ tới Trần điện chủ làm đến nhanh như vậy à? Trần Tâm Đắc mặt cười ra không cười: Thôi điện chủ làm đến cũng không chậm. Thôi Ngụy ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người mấy người, con mắt hơi chuyển động, đối với Trần Tâm Đắc cười nói: Trần điện chủ, ngươi cũng là bắt này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, chúng ta đều muốn bắt này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Cái này làm sao? Phúc Trần Tâm Đắc nghe vậy cười lạnh nói: Làm sao phúc đem tiểu tử kia chém thành hai khúc, chúng ta một người một nửa mang về. Này Thôi Ngụy luôn luôn dự kế đa đoan, hắn trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Thôi Ngụy nhưng là nở nụ cười: Một người một nửa chúng ta mang cái người chết trở lại có ít lời gì? Như vậy đi, này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử ta tặng cho ngươi, cái khác giao cho chúng ta Ma Võ Đế Cung. Trần Tâm Đắc vừa nghe trong lòng giận dữ. Này Thôi Ngụy tính toán khá lắm, dĩ nhiên là muốn nuốt một mình đầu kia vạn tượng thần thú. Này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử ta tặng cho ngươi Ma Võ Đế Cung, cái khác giao cho chúng ta Vu Ma Đế Cung. Trần Tâm Đắc lạnh lùng nói. Thôi Ngụy cười ha ha: Được rồi, chúng ta cũng không cần đi vòng vèo. Đầu kia vạn tượng thần thú chúng ta một người một nửa, nó thần hồn về ta, thần cách về ngươi, nó tinh huyết về ta, gia cốt, ngà voi về ngươi. Trần Tâm Đắc cười hì hì, một người một nửa, ta là không thành vấn đề. Bất quá, ta muốn nó thần hồn cùng tinh huyết, cái khác cho ngươi. Ngay khi Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người ở nơi đó thảo luận làm sao chia cắt tượng tuân giờ, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Các ngươi cũng không cần thảo luận. Các ngươi mệnh, ta muốn hết rồi mạng của các ngươi. Ta muốn hết rồi. Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người ngừng lại, ngẩn người, tiếp đó nở nụ cười. Bất quá, ngay khi hai người vừa muốn mở miệng giờ, đột nhiên một luồng khí thế khủng bố từ tượng tuân trong cơ thể bắn ra, như vắng lặng mấy chục ước năm khủng bố lũ bất ngờ như thế cuồng bạo tuôn ra, tứ không e dè bao phủ ra. Ở này khí thế khủng bố bên dưới, Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung tất cả mọi người trồng cảm giác nghẹn thở, phảng phất ngàn tỷ ngôi sao hướng về bọn họ đè ép lại đây. Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy nguyên bản trào phúng nụ cười hoàn toàn biến mất, lên mà thay thế chính là sợ hãi. Sợ hãi, không thể tin được, khó có thể tin. Bọn họ nhìn con này vừa nãy bọn họ còn muốn làm sao chia cắt vạn tượng thần thú, cảm giác có loại ngất cảm giác. Lớn đại đế cường giả Ma Mãng Thành thành chủ môi run cầm cập nói. Đại đế cường giả con này vạn tượng thần thú, dĩ nhiên là đại đế cường giả, mà không phải thiên quân cấp 7 kinh khủng như thế khí tức. Tuyệt đối là đại đế cường giả mới khả năng nắm giữ. Ở Ma Mãng Thành thành chủ, Hách gia gia chủ, chủ nhà họ Chữ, chủ nhà họ Dương, đồng giang chờ người sợ hãi dưới con mắt, tượng tuân một chân giơ lên, bỗng nhiên hướng phía dưới vỗ một cái. Khủng bố hắc ám thần lực trong nháy mắt liền đem Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người từ trời cao đập xuống. Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người gần như cùng lúc đó từ trời cao đập xuống, như sao băng chết đi giống như vậy, mạnh mẽ đập vào rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía che trời cổ mộc toàn bộ hóa thành bột mịn. Hai cái có hình người hố to không biết bao sâu, bốn phía mặt đất không ngừng rạn nứt kéo dài. Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung các cao thủ cảm giác trái tim bỗng nhiên co quắp một trận. Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy, đây chính là hai đại thiên quân đỉnh cao cao thủ à? Lại bị một chân quay tiến vào dưới nền đất Ma Mãng Thành thành chủ, Hách gia gia chủ, đồng giang chờ người cảm giác toàn thân một trận lạnh lẽo. Bọn họ thân thể cương nhiên, không dám nhúc nhích, hai mắt vẻ sợ hãi khó nén. Ta là Vu Ma Đế Cung trưởng lão. Đồng giang run rẩy. Bất quá, hắn mới nói được này, liền bị tượng tuân ngón chân bắn ra ngoài. Một màn mưa máu, kêu thảm thiết, té xước đến cực xa nơi cực xa. Vu Ma Đế Cung trưởng lão chúng ta biết. Tượng tuân âm thanh lạnh lùng. Vu Ma Đế Cung cái khác hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch vô huyết, không ai dám lại lên tiếng. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, đem Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người từ trong hố lớn nắm bắt đi ra. Nhìn trước mặt hai người, Hoàng Tiểu Long không chần chờ, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi thúc. Nhất thời, Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người trong cơ thể nguyên khí, tinh huyết, thần lực cuồn cuộn hướng về Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vọt tới. Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người tỉnh lại, sợ hãi giãy giụa. Vô Địch Thiên Hạ 154 chương 1524 không dám xác định chương 1524. Không dám xác định vốn là Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người là thiên quân đỉnh cao. Lấy hai người thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát Hoàng Tiểu Long nuốt chửng. Thế nhưng hai người hiện, hai người thần cách thần lực bị một luồng sức mạnh thần bí cầm cố. Này cố sức mạnh thần bí chính là đến từ Tượng Tôn. Ở Tượng Tôn dưới áp chế, hai người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tinh huyết trong cơ thể, nguyên khí, thần lực không ngừng dâng tới Hoàng Tiểu Long, trơ mắt mà nhìn chính mình sinh cơ từng điểm biến mất.

Cho nên, giống hồng mông chi khí loại vật này, chỉ có người hữu duyên mới được. Ta coi như nói cho sư đệ cũng không có gì. Mặc dù như thế, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn đủ cảm động. Vậy theo sư huyên phán đoán, cái này hồng mông chi khí tại U Phù Ma Địa Xích Huyết Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long hỏi. Khương Hồng lắc đầu. Đây cũng không phải. Bất quá, mặc dù không tại Xích Huyết Sơn Mạch, nhưng là đã ở Xích Huyết Sơn Mạch phổ cận, ở một cách gọi U Hồn Hà địa phương. U Hồn Hà Kim Giác Tiểu Ngưu nghe xong lại là nhớ mày. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía Kim Giác Tiểu Ngưu. Chẳng lẽ cái này U Hồn Hà còn có chỗ đặc biệt gì, hoặc so với cái này Xích Huyết Sơn Mạch còn nguy hiểm? Kim Giác Tiểu Ngưu nói, cái này U Hồn Hà rất phiền dị. Đi qua U Hồn Hà người thường xuyên hội nghe được từng tiếng u hồn tiếng kêu gọi, nhưng là lại tìm không thấy thanh âm phát ra từ nơi nào. Hơn nữa vô số ước năm đến, tại U Hồn Hà phủ cận mất tích cường giả không có 100 triệu, cũng có ngàn vạn, liền một chút đại đế cường giả đều là như thế, liền đại đế cường giả cũng mất tích. Hoàng Tiểu Long mấy người giật mình. Theo ta phán đoán, cái này U Hồn Hà hoặc phủ cận phải có một không gian khác tồn tại. Chỉ là cái không gian này rất khó tìm kiếm mà thôi. U hồn tiếng kêu gọi hẳn là từ nơi này không gian vọng lại. Mà mất tích cường giả cũng hẳn là bị thôn phệ tiến vào không gian này. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, nếu Khương Hồng Tiểu Tử nói cách này U Hồn Hà khả năng có hồng mông chi khí, ta hoài nghi cái kia hồng mông chi khí sẽ ở đó trong không gian. Khương Hồng cũng gật đầu nói, Thanh Ngưu tiền bối cùng ta phía trước phán đoán giống nhau. Hoàng Tiểu Long đối với Khương Hồng nói, sư huynh, chúng ta đi Xích Huyết Sơn Mạch, nhưng thật ra là muốn tìm Huyết Nhãn Ma Bia. Nghe được Huyết Nhãn Ma Bia, Khương Hồng nhất thời không nghĩ tới quá nhiều, nhưng là lập tức sắc mặt giật mình. Ngươi là nói ma giới ma tổ Huyết Nhãn Ma Bia? Ma giới lục đại ma bia Huyết Nhãn Ma Bia? Hoàng Tiểu Long gặp Khương Hồng giật mình thần sắc, ngược lại cũng không ngoài ý muốn nói ra. Đúng vậy, sư huynh, kỳ thật ta được đến Huyết Nhãn Ma trên tấm bia nửa bia. Từ trên nửa bia khí linh trong trí nhớ đạt được lần này nửa bia tại U Phù Ma Địa hạ nửa bia có khả năng tại Xích Huyết Sơn Mạch, Hắc Diễm Ma Quật, Tử Thần Cổ Bảo, Ma Võ Đế Cung Ma Khí Núi. Chúng ta dự định đi trước Xích Huyết Sơn Mạch, nếu sư huyên Khương Hồng liền hồng mông chi khí đều có thể nói cho hắn biết, hắn đối với Huyết Nhãn Ma Bia sự tình liền cũng không còn giấu riêng. Hơn nữa, hắn đã luyện hóa trên nửa bia. Sư huyên Khương Hồng chính là tìm tới hạ nửa bia, cũng là không cách nào luyện hóa. Sư đệ thực sự là hảo khí vận a. Khương Hồng nghe Hoàng Tiểu Long chiếm được trên nửa bia, một mặt hâm mộ nói, máu này nhãn ma bia chính là cực phẩm hồng mông linh khí, mà lại là ma tổ tự mình luyện chế mà thành, cũng không phải thông thường cực phẩm hồng mông linh khí. Khương Hồng mặc dù khống chế thần giới đệ nhất đế cung, cũng có cực phẩm hồng mông linh khí, nhưng là cũng tránh không được một phen hâm mộ. Tốt, có lời gì trên đường lại nói, chúng ta bây giờ đi trước Xích Huyết Sơn Mạch. Lúc này Kim Giác Tiểu Ngưu chen lời nói, Thanh Ngưu tiền bối nói đúng lắm, sư đệ, vậy chúng ta đi. Khương Hồng nói, được, thế là Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người liền phá không mà lên, rời đi mảnh này rừng rậm nguyên thủy, bắt đầu hướng U Phù Ma Địa vòng trong bay đi. Khương Hồng nhìn lấy Hoàng Tiểu Long cưới tại Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, trong lòng cảm khái không thôi. Mặc cho ai biết Kim Giác Tiểu Ngưu kiếp trước thân phận đều sẽ cảm khái. Sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương nếu là nhìn thấy, không thông báo làm như thế nào cảm tưởng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Xích Huyết Sơn Mạch bay đi lúc, Ma Mãng Thành thành chủ đem về Ma Mãng Thành. Mà lúc này, đạt được hắn tin phù bẩm báo, Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung đều biết Trần Tâm Đắc Thôi Ngụy hai đại điện chủ bị Hoàng Tiểu Long đánh giết sự tình. Tin tức truyền ra, Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung trên dưới một mảnh tức giận. Ma Võ Đế Cung tổng bộ một chỗ trong không gian, ngồi xếp bằng một cái toàn thân bốn phía nổi trôi từng đầu to lớn huyết long trung niên nhân. cái này từng đầu huyết long là trung niên nhân huyết khí trong cơ thể ngưng tụ mà thành. Nhưng là mỗi một đường khí tức mạnh, vậy mà không kém gì thông thường đế cấp cao giai cường giả. Trung niên nhân này chính là ma võ đế cung ma khí đại đế Ma Tiêu. Ma Tiêu thu đến tín phủ, mở ra xem, nhìn thấy bên trong nội dung lúc không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt không thể tin được. Một cái tạo hóa đế cung đệ tử tiến vào u phù ma địa, không chỉ có giết hắn môn hạ đệ tử, còn giết bọn hắn ma võ đế cung điện chủ Thôi Ngụy. Cái này hắn phản ứng đầu tiên là đây không phải là thật, nhưng là tiếp lấy nhìn xuống càng là khó mà tin được. Cái này tạo hóa đế cung đệ tử lại có một đầu đại đế cảnh tỏa thú, mà lại là vạn tượng thần thú. Cái này tạo hóa đế cung khi nào ngưu bức như vậy, thậm chí ngay cả một người học trò đều có đại đế cảnh tỏa thú. Phải biết toàn bộ ma võ đế cung cũng chỉ có hắn và mấy vị lão tổ mới có đại đế cảnh tỏa thú. Ma Tiêu thân hình tại chỗ biến mất. Nửa giờ sau, ma võ đế cung tổng điện, Ma Tiêu ngồi ở ma khí đại đế trên bảo tỏa, sắc mặt có chút khó coi cùng âm trầm nhìn phía dưới ma võ đế cung chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão. Hiện tại hắn đã xác nhận bọn hắn ma võ đế cung điện chủ Thôi Ngụy đích thật là bị giết. Hơn nữa đối phương đích xác tự xưng là tạo hóa đế cung đệ tử. Ngồi ở Ma Tiêu bên người mấy vị ma võ đế cung lão tổ sắc mặt cũng là khó coi. Ma võ đế cung điện chủ cấp bậc nhân vật bị giết, đây là bao nhiêu ước năm không có chuyện phát sinh. Các vị, các ngươi thấy thế nào việc này? Đại điện một mảnh kiềm chế lúc, Ma Tiêu mở miệng đánh vỡ yên lặng. Đại đế, ta nguyện ý xuất thủ, đem đối phương bắt hồi. Ma võ đế cung phía dưới đứng ở phía trước nhất một vị cơ bắp trắng hán ông thanh nói, hai mắt đều là huyết sát chi khí. Cái này cơ bắp trắng hán chính là ma võ đế cung tổng điện chủ Trương Quang Vinh, một cách đại đế lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, một cách đại đế sơ giai vạn tượng thần thú mà thôi. Không cần tổng điện chủ, huyên để chúng ta hai người tiến về đem đối phương bắt trở về. Lúc này, đứng ở Trương Vinh thân sau hai cái dung mạo tóc bạc giống nhau người tuổi trẻ lái khẩu nói. Hai cái này tóc bạc người trẻ tuổi là ma võ đế cung thập đại điện chủ trong đó mạnh nhất hai người. Thực lực mặc dù không so Trương Quang Vinh, nhưng là cũng là đại đế trung giai cường giả. Một cái gọi Vương Thủ Thần là đại đế ngũ giai trung kỳ. Một cái gọi Vương Thủ Vũ là đại đế tứ giai hậu kỳ. Hai người cũng là song bào thai huyên đệ. Chỉ là một cái tạo hóa đế cung đệ tử lại có được một đầu đại đế cảnh vạn tượng tỏa thú. Cái này thực sự kỳ quái. Ngồi ở Ma Tiêu bên người lão tổ Trương Lục những mày. Hơn nữa, hắn biết rõ Thôi Ngụy thân phận, còn dám giết ta. Nói Trương lão đầu, ngươi cũng quá cẩn thận một chút đi. Một cái khác lão tổ Trần Khải Văn cười lạnh nói, chẳng cần biết đối phương là ai, có thân phận gì, nếu giết chúng ta điện chủ, vậy chỉ có một kết quả, nhất định phải chết. Chúng ta ma võ đế cung thân là thứ lục đế cung, còn sợ qua ai? Hoàng Tiểu Long nói, mấy cái kia nhìn đồ lậu, lại mỗi ngày tại Baidu vô địch bot ba tìm các loại lý do nhục mạ thần gặp. Các ngươi đi ra ngoài cẩn thận bị sét đánh chết. Chưa xong còn tiếp, vào đây để thảo luận và bình chọn chuyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. Forum do trai em do con web link vô địch thiên hạ 154 chương 1526 bắt Hoàng Tiểu Long. Chương 1526 bắt Hoàng Tiểu Long. Chúng ta ma võ đế cung mặc dù chưa sợ qua ai, cũng không còn tất yếu sợ ai, nhưng là việc này thực sự dù gì. Lão tổ Trương Lục lắc đầu nói, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Có ngay lúc đó hình ảnh sao? Ma khí đại đế Ma Tiêu mở miệng nói, chỉ có lúc ấy ma mãng thành lúc môn hạ đệ tử thà ít chí bị giết lúc hình ảnh. Một vị điện chủ tiến lên phía trước nói, đem hình ảnh ngọc thạch xính cho Ma Tiêu. Ma Tiêu tiếp nhận, thần lực quán chú, lập tức một trận quang ảnh từ trên ngọc thạch bắn ra đến rồi đại điện giữa không trung. Nhưng là để đám người chinh nhiên chính là bắn ra đến đại điện giữa không trung hình ảnh mơ hồ không rõ, căn bản nhìn không ra thứ gì, chỉ là nghe được vài tiếng kêu thảm mơ. Mơ. Dơ. Đám người thấy thế. Sắc mặt khó coi. Cái này ký lục ảnh tượng Ngọc Thạch là bị người động tay chân là ai, cái kia tạo hóa đế cung đệ tử thế nhưng là. Cái này ký lục ảnh tượng là Ma Mãng Thành thành chủ truyền đưa tới. Đối phương lại là làm sao động tay chân, Ma Tiêu hai mắt cũng là lạnh lùng. Loại cảm giác này liền giống bị người trêu cợt. Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ, hai người các ngươi nghe lệnh. Ma Tiêu quay đầu lại đối với phía dưới thập điện điện chủ Vương Thủ Thần hai người nói, đem cái kia tạo hóa đế cung đệ tử cùng đầu kia vạn tượng thần thú cho ta bắt trở về, nhớ kỹ, ta cần sống, chỉ cần sống là được. Ta muốn để bọn hắn nếm hết ta Ma Võ Đế Cung ma ngục tất cả hình phạt. Tại Ma Tiêu xem ra, có Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người xuất thủ, hoàn toàn có thể đem Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân cầm lấy về lại. Những thứ khác toàn bộ tại chỗ giết chết đúng. Mời Đại Đế yên tâm. Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người tiến lên cung kính xác nhận. Thanh âm chấn động đại điện. Lúc này hai người hướng Ma Tiêu thi lễ một cách liền rời khỏi đại điện, phá không mà đi, biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay tại Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người mở ra Ma Võ Đế Cung truyền tống trận, truyền tống Ma Mãng Thành lúc, Vu Ma Đế Cung cũng phái Đại Đế cường giả đến đây bắt Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân. Bất quá Vu Ma Đế Cung phái bốn đại Đại Đế cường giả, một cách là Đại Đế ngũ giai sơ kỳ, một cách là Đại Đế tứ giai trung kỳ, hai cách là Đại Đế tam giai hậu kỳ. Bốn đại Đại Đế cường giả tề nhưng xuất thủ. Đây là Vu Ma Đế Cung bao nhiêu vạn năm chưa từng có chuyện. Có thể nghĩ Vu Ma Đế Cung đối với Trần Tâm đắc chết dẫn đến trình độ nào. Hai Đại Đế Cung lục đại Đại Đế cao thủ tuần tự tử Ma Mãng Thành truyền tống trận đi ra. Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ sáu người không khỏi đều là khẽ giật mình. Không nghĩ tới Vu Ma Đế Cung vì bắt một cái tạo hóa đế cung đệ tử, vậy mà xuất động bốn đại Đại Đế cao thủ. Thật là không có nghĩ đến a. Vương Thủ Thần nói. Cũng vậy, Vu Ma Đế Cung Đại Đế ngũ giai sơ kỳ Trình Vi Tấn không mặn không lạt nói. Vương Thủ Thần cười hắc hắc. Trình Vi Tấn, ngươi cảm thấy có hai huyên để chúng ta xuất thủ, các ngươi đã tới hữu dụng không? Ta khuyên các ngươi hay là trở về đi thôi. Tiểu tử kia cùng đầu kia vạn tượng thần thú, không có các ngươi Vu Ma Đế Cung phần. Trình Vi Tấn cũng không còn tức giận, đạm mạc nói, cái này cũng không nhất định. Cái kia đến lúc đó thì nhìn ai tìm được trước tiểu tử kia. Vương Thủ Thần cười một tiếng, cùng Vương Thủ Vũ nhìn nhau. Hai người phá không rời đi. Không nghĩ tới Ma Võ Đế Cung vậy mà phái hai lão quái này vật xuất thủ. Vu Ma Đế Cung hảo vị Đại Đế tam giai hậu kỳ điện chủ những mày. Chúng ta muốn ở tại bọn hắn trước đó, tìm được trước tiểu tử kia. Trình Vi Tấn trầm giọng nói, lập tức cùng ba người khác phá không rời đi. Theo phía dưới ma dò xét bẩm báo, tạo hóa đế cung tiểu tử kia giống như muốn đi Xích Huyết Sơn Mạch. Xích Huyết Sơn Mạch, hắn đi Xích Huyết Sơn Mạch làm gì? Xích Huyết Sơn Mạch huyết sát chi khí cực nặng, hơn nữa đó là máu ma thú bộ lạc quản, hắn đi Xích Huyết Sơn Mạch làm gì? Chúng ta chỉ cần tại Ma Võ Đế Cung trước đó, trước đem hắn bắt về Vu Ma Đế Cung là được. Ta mới tu luyện thành một môn thượng cổ thần thú thuật, có thể cảm ứng hết thảy thần thú khí tức, nhất định có thể tại Ma Võ Đế Cung trước đó tìm tới bọn hắn hành tung. Trình Vi Tấn bốn người tốc độ rất nhanh, chớp mắt vạn dặm không đến bao lâu liền tới đến rồi Hoàng Tiểu Long mấy người trước đó xảo qua cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy. Quả nhiên là đại đế cảnh vạn tượng thần thú khí tức. Một vị Vu Ma Đế Cung tam giai hậu kỳ điện chủ nhìn phía dưới bị hủy diệt mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, cảm ứng nói, đầu này vạn tượng thần thú hẳn là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Chúng ta bốn người tùy tiện một người đều có thể đem bắt lại. Môn chủ phái chúng ta bốn người tới, có chút nhỏ nói thành to. Ta cũng cảm thấy vậy. Đang nghị luận bên trong, Trình Vi Tấn bốn người tiếp tục phá không phi hành, dọc theo Hoàng Tiểu Long các loại nhân khí hơi thở không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long bọn người tới gần. Một giờ trước bọn hắn đi qua nơi này, nơi này có đầu kia vạn tượng thần thú lưu lại khí tức. Đi vào một vùng thung lũng về sau, Trình Vi Tấn hai tay một nhíp, không trung một đoàn khí lưu rơi vào trong tay. Hắn cảm ứng nói, một giờ tiến lấy tốc độ bọn họ, hẳn là còn đi không bao xa. Vậy chúng ta tốc độ, hẳn rất nhanh liền có thể gặp phải bọn họ đi. Trình Vi Tấn bốn người lần nữa đề cao tốc độ. Bốn người cũng là lớn đế cường giả, hoàn toàn cùng không gian hóa làm một thể. Dù là phi hành lại nhanh, cũng không có gây nên không gian rung chuyển. Nửa giờ sau, bốn người tới một cái phiến vùng núi. Trình Vi Tấn đột nhiên ngừng lại, những mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì lại tới đây, hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long mấy người khí tức của người đột nhiên hết rồi. Ba người khác cũng là nghi hoặc. Đây là có chuyện gì, mấy vị là đang tìm chúng ta? Lúc này, phía trước không gian ba động, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân bọn người đi ra. Ngươi Trình Vi Tấn bốn người hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Nhìn Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân dáng vẻ, tựa hồ là đang chờ bọn hắn. Hoàng Tiểu Long là thế nào phát hiện bọn họ? Trình Vi Tấn hai mắt như đao, tại Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân bọn người trên thân quét mắt, nhưng lại là càng xem càng nghi hoặc. Hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tư Bách Thắng bọn người đích đích xác xác là thần vương cảnh, mà Tượng Tuân hoàn toàn chính xác cũng chỉ là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Ngay tại Trình Vi Tấn kinh nghi lúc, Hồng Mông đại đế Khương Hồng mở miệng nói, các ngươi trở về đi, trở về nói cho Bành Cánh, việc này dừng ở đây. Bành Cánh chính là Vô Ma đế cung Vô Ma đại đế bản danh. Trình Vi Tấn bốn người ánh mắt toàn bộ lạc ở tại Hồng Mông đại đế Khương Hồng trên người, có chút giật mình. Giật mình Khương Hồng là làm sao biết bọn hắn Vô Ma đại đế bản danh? Chẳng lẽ là Tạo Hóa đế cung Phương Càn trước đó liền nói cho bọn hắn? Bọn hắn đến U Phù Ma địa Xích Huyết Sơn Mạch, cũng là Phương Càn ý tứ. Phương Càn để cho bọn họ tới Xích Huyết Sơn Mạch làm gì? Lúc này, Vô Ma đế cung vị kia đại đế tứ sai trung kỳ điện chủ Nhiếp Vân đối với Khương Hồng cười lạnh nói, việc này dừng ở đây, khẩu khí thật không nhỏ. Ta nói tiểu tử, ngươi lại là thân phận gì, có tư cách gì xưng hô chúng ta đại đế? Trình Vi Tấn lại là hai mắt lấp lói nói, là Phương Càn để cho các ngươi đến U Phù Ma địa. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Trình huyên, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta trước đem tiểu tử này cùng đầu kia vạn tượng bắt lại. Nhiếp Vân nói, dù sao Ma Võ đế cung cũng phải bắt Hoàng Tiểu Long. Trình Vi Tấn gật đầu, cũng tốt, cẩn thận một chút. Hắn luôn cảm thấy trong lòng có loại không nỡ cảm giác. Nhiếp Vân lại là cười nói, một đầu đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong vạn tượng mà thôi. Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân trên người. Chưa xong còn tiếp, vào đây để thảo luận và bình chọn chuyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. Pho Zun Do Chai Em Do Con Web Link Vô Địch Thiên Hạ 154 chương 1527 đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 1527 đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó vài ngày, ta mới luyện thành một cách môn hỗn độn thần thuật, vừa vặn hôm nay có thể luyện tay một chút. Nhiếp Bân nói đến đây, khí tức toàn thân hoàn toàn thả ra, không trung phong vân biến sắc. Bốn phía có khả năng nhìn thấy thiên địa, vậy mà toàn bộ biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Tất cả sơn mạch, tất cả cổ thụ chọc trời, tất cả hoa cỏ, toàn bộ kết băng. Băng Ma Chi Ấm, Nhiếp Vân chậm rãi nói, hai tay vung lên, thiên địa khí lưu bạo động, một cỗ kinh người hàn khí hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bao khỏa mà tới. Hoàng Tiểu Long bọn người nhìn thấy, ở nơi này hàn khí phía dưới, liền không gian đều kết thành băng, hết thảy phảng phất đều bị đông lại, một tầng lại một tầng, bằng tốc độ kinh người hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bốn phương tám hướng vây tới. Hồng Mông đại đế Khương Hồng lay động đầu, như vừa rồi Trình Vi Tấn bốn người như vậy thối lui, đó là tốt nhất. Hắn bản không muốn ra tay, nhưng là bây giờ xem ra không xuất thủ là không được. Nhìn lấy cái kia kinh người hàn khí không ngừng tới gần, Khương Hồng đột nhiên đưa tay, tùy ý một điểm, liền một chút như vậy, liền gặp một đạo quang mang tùy theo khuyết tán ra. Quang mang chỗ đến, bị đông kia không gian toàn bộ tan rã, băng tán, cái kia kinh người hàn khí biến mất không còn tăm tích. Trình Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người thấy thế, sắc mặt đại biến. Quang mang kia khuyết tán cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới bốn người trước mặt. Bốn người vừa định muốn chạy trốn, nhưng là còn chưa kịp động, liền bị quang mang kia bao phủ. Hoàng Tiểu Long bọn người nhìn thấy. Vu Ma Đế Cung đại đế ngũ sai sơ kỳ Trình Vi Tấn bốn người như diều đứt dây một dạng. Hướng về sau té bay ra ngoài. Bốn người rơi xuống mặt đất. Trong miệng mùi tanh cuồng phún không thôi. Trên người cẩm bào toàn bộ bảo liệt. Bản thể xuất hiện từng đầu vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Bốn người cũng là lớn đế cường giả. Đại đế thần thể mạnh. Có thể xưng bất tử bất hủ không hỏng. Hơn nữa năng lực khôi phục tuyệt cường. Nhưng là. Hiện tại. Khương Hồng chỉ là tùy ý một điểm. Liền phá bốn người thần thể phòng ngự, hơn nữa bốn người trên thân vết thương còn tại không ngừng tăng lớn. Không ngừng chảy máu. Phảng phất căn bản là không có cách khôi phục lại được. Trọn vẹn qua ước chừng một phút đồng hồ. Bốn người không ngừng tăng vết thương rất lớn mới ngừng lại được, chỉ là. Vẫn là không ngừng chảy máu. Ngươi Trình Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Khương Hồng. Ngươi rốt cuộc là ai là. Là ai? Trình Vi Tấn âm thanh run rẩy, đến từ linh hồn run rẩy. Tùy ý một điểm vậy mà liền đem bốn người bọn họ trọng thương, đây rốt cuộc là thực lực gì? Đại đế cao giai liền xem như thông thường đại đế cao giai cũng không cách nào làm được, hơn nữa lấy hắn kiến thức. Vậy mà không nhận ra đối phương vừa rồi thi triển là cái gì hỗn độn thần thuật. Liền hắn đều không nhận ra. Hiển nhiên, cái kia hỗn độn thần thuật tất nhiên thất truyền rất hơn trăm triệu năm. Trình Vi Tấn như thế, Nhiếp Vân ba người không phải là không như thế. Mà vừa mới chạy đến Ma Võ Đế Cung Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ hai người vừa vặn thấy được Trình Vi Tấn bốn người bị trọng thương bay ngược một màn. Dọa đến hai người một trận run rẩy. Tranh thủ thời gian ẩn phục tại một chỗ không gian chỗ sâu. Không dám ra tới. Hai người chỉ cảm thấy ngực tim đập loạn không thôi. Ta là ai? Khương Hồng sắc mặt đạm mạc. Ta là ai cũng không trọng yếu. Nói đến đây ánh mắt nhìn về phía một chỗ không trung. Hai vị nếu đã tới tựu ra tới đi. Vương Thủ Thần hai người mặc dù ẩm nấp rất sâu. Nhưng là Khương Hồng là người phương nào. Một chút liền nhìn ra Vương Thủ Thần hai người ẩm thân ở tại. Nghe được Khương Hồng điểm phá. Vương Thủ Thần hai người giật nảy mình. Nhưng là hai người vẫn ôm lấy lòng cầu gặp may. Không có ra ngoài. Nghĩ thầm lấy bọn hắn bí pháp. Khương Hồng không có khả năng nhìn ra được. Khương Hồng thấy thế. Tiện tay một điểm không gian không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng là không trung ẩn phục tại không gian chỗ sâu Vương Thủ Thần hai người lại như bị hỗn độn cử sơn va chạm. Từ trên cao ngã xuống. Cùng Trình Vi Tấn bốn người một dạng trong miệng tinh huyết cuồng phún không thôi. Trình Vi Tấn, Nhiếp Vân bốn người thấy thế càng là hoảng sợ. Vương Thủ Thần thế nhưng là đại đế ngũ giai trung kỳ. Hơn nữa chiến lực kinh người. Có thể so với đại đế ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Vẫn là địch bất quá đối phương một điểm. Khương Hồng không để ý đến sáu người ánh mắt sợ hãi đứng chắp tay. Lạnh nhạt nói. Các ngươi trở về nói cho Ma Tiêu cùng Bành Dực. Việc này dừng ở đây. Lần này. Ta lưu thủ. Nhưng là lần sau. Các ngươi như lại phái người đến nói đến đây. Khương Hồng hai mắt tinh mang lói lên. Chết như Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung lại không thức thời. Vậy thì không thể trách hắn. Làm Khương Hồng nói đến khi chết. Một cỗ khí tức tử vong quét sạch ra. Vương Thủ Thần. Trình Vi Tấn sáu người một trận lạnh run. Các ngươi đi thôi. Khương Hồng nói. Vương Thủ Thần. Trình Vi Tấn sáu người thở dài một hơi. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sáu người cũng không còn dám lại nói cái gì. Hoảng sợ đứng lên. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồng Mông tiểu tử, ngươi chính là giống như năm đó, duy trì một khỏa trái tim nhân ái. Nhìn lấy sáu người thân ảnh biến mất. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy. Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung người biết đến đây dừng tay lấy Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người ma tính. việc này chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Nếu là ta, vừa rồi trực tiếp liền để 6 người này ở ra dám rơi, nói không chừng Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người biết dọa đến đây dừng tay. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng nghe vậy cười khổ, Thanh Ngưu tiền bối nói đúng lắm. Chỉ là hắn mặc dù cảm thấy Kim Giác Tiểu Ngưu nói rất có lý, nhưng là hắn vẫn là sẽ kiên trì bản tâm của hắn. Sư huyên, ngươi bây giờ cái này diện mạo không phải ngươi chân dung á? Lúc này Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Khương Hồng mặc dù cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là Vương Thủ Thần, Trình Vi Tấn bọn người không có khả năng liền Khương Hồng đều nhận không ra. Hơn nữa Khương Hồng hiện tại cách này dung mạo, dáng dấp quá bình thường. Khương Hồng khống chế thần giới đệ nhất đế cung, thân là thần giới đệ nhất nhân, không có khả năng như thế phổ thông. Khương Hồng gật đầu cười một tiếng, cái này đích xác không phải ta lúc đầu chân dung. Nói đến đây, trên người quang mang lóe lên. Mọi người thấy, Khương Hồng toàn thân biến hóa kinh người, thành một cái phong độ nhanh nhẹn trung niên mỹ nam tử. Mày kiếm nhập tấn, tinh mục như tinh hà cuồn cuộn, trên người tự có một cỗ đế vương khí thế. Nhưng là cái này đế vương khí thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Hồng Mông tiểu tử, ngươi là càng dài càng đẹp. Đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Xinh đẹp đám người kém chút ngã sấp xuống. Ngay cả Khương Hồng cũng là im lặng. Vậy chúng ta đi. Bị Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung người làm trễ nải không ít thời gian. Tiếp tục như vậy nữa, ngày tháng năm nào mới đến Xích Huyết Sơn Mạch? Kim Giác Tiểu Ngưu không để ý đến đám người ánh mắt, nói ra. Thế là Hoàng Tiểu Long bọn người tiếp tục lên đường, hướng Xích Huyết Sơn Mạch phương hướng bay đi. Mà sau mấy tiếng, Ma Võ Đế Cung Tổng Điện, Ma Tiêu còn có Ma Võ Đế Cung các cao thủ một mặt giật mình cùng không dám tin tưởng nhìn trước mắt trọng thương Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người. Một cách đại đế ngũ sai trung kỳ, một cách đại đế tứ sai hậu kỳ, đi bắt một cách tạo hóa đế cung đệ tử vậy mà bị thương mà quay về mà lại là trọng thương hộp máu. Trọng thương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Tiêu hít sâu một hơi, chậm chậm trong lòng giật mình, sau đó hỏi hai người. Hồi bẩm đại đế, cái kia tạo hóa đế cung đệ tử bên người, ngoại trừ đầu kia đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong vạn tượng thần thú, còn có một cách đại đế cao giai cường giả Vương Thủ Thần không dám giấu diêm. Tranh thủ thời gian hồi đáp. Nhị đại thẻ căn cước sắp hết hạn. Buổi sáng hôm nay đi Lôi Châu Tây Hồ phái xuất sở làm. Từ hơn 9 điểm mấy người đến không sai biệt lắm 12 giờ. Thật vất vả đến phiên ta. Đối phương nhưng phải bất động sản chứng cũng không còn quá nhiều giải thích. Sau đó liền để ta trở về. Ngày thứ hai cầm bất động sản chứng lại đến xử lý, ta liền buồn bực. Xử lý thân phần chứng tại sao phải bất động sản chứng? Thần gặp suy nghĩ một buổi chiều cùng ngột ngạt một buổi chiều, vẫn nghĩ không thông thẻ căn cước cùng bất động sản chứng có cái gì trực tiếp quan hệ. Thẻ căn cước kỳ mãn, một lần nữa làm, không phải chỉ cần sổ hộ khẩu sao? Đây là cả nước quy định à? Nếu là ta không có bất động sản chứng, mua không nổi phòng ở, chẳng lẽ về sau liền không có thẻ căn cước, ta liền không thể làm Trung Quốc công dân vào đây để thảo luận và bình chọn chuyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. Forum do trai em do con web link vô địch thiên hạ 154 chương 1528 ta tự mình đi qua một chuyến chương 1528. Ta tự mình đi qua một chuyến cái gì? Ma Võ Đế Cung ở đây chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão đều thất kinh. Ngay cả Ma Tiêu còn có mấy vị lão tổ đều là giật mình không nhỏ. Thần giới mấy vạn đế cung, mặc dù đại đế cường giả không ít, nhưng là đại đế cao giai cường giả lại là cực ít. Hiện tại một cái tạo hóa đế cung đệ tử bên người lại có đại đế cao giai cường giả, ngươi xác định đối phương là đại đế cao giai? Ma Tiêu không dám tin tưởng lần nữa truy vấn. Mặc dù có thể trọng thương Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người, nhưng là nói với phương không chừng chỉ là đại đế lục giai hậu kỳ hoặc lục giai hậu kỳ đỉnh phong, đại đế cao giai cùng đại đế lục giai hậu kỳ đỉnh phong hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm.

Hoàng Tiểu Long trắng một trong số đó mắt. Hoàng Tiểu Long âm thanh vừa ra, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người liền tới đến trước mặt. Mấy người đứng ở Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt, cũng không lập tức đồng thủ, mà là đánh giá Hoàng Tiểu Long mấy người. Đặc biệt đánh giá Hoàng Tiểu Long, tượng tuân con này vạn tượng thần thú cùng Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cách này cách gọi là Đại Đế cấp cao người trung niên. Lúc này, Khương Hồng đã khôi phục lúc trước vương thủ thần chờ người giờ mạo. Vì lẽ đó, Ma Tiêu, Bành Dực không nhận ra Khương Hồng. Khương Hồng mặt ngoài thực lực triển lộ chính là Đại Đế cấp 7 hậu kỳ. Chỉ là Ma Tiêu nhìn Khương Hồng, nhưng là ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy trung niên nhân này tựa hồ đang cách nào gặp cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là đến cùng ở đâu gặp hắn tìm khắp ký ức, nhưng là không nhớ ra được. Lúc này, Trần Khải Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tượng Tuân cùng Hoàng Tiểu Long. Chính là các ngươi giết đệ tử ta trên người sát ý giống như là thủy triều tuôn trào ra. Ngươi đệ tử không biết ngươi nói tới ai. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Trần Khải Văn thấy Hoàng Tiểu Long biết rõ còn hỏi. Hai mắt sát ý lại là nồng nặc một phần. Đệ tử ta chính là lúc trước chết ở trong tay các ngươi cái kia ma võ đế cung điện chủ. Hắn gọi Thôi Ngụy, hắn là ta đệ tử thân truyền, hắn vốn là có hy vọng ở 10 vạn năm bên trong đột phá đến đại đế cảnh giới. Thế nhưng là bởi vì các ngươi hắn song quyền nắm chặt. Hai tay khủng bố ma khí cuồn cuộn. Há! Ngươi nói chính là lúc trước cái kia ma võ đế cung điện chủ. Hắn cùng Vu Ma đế cung cái kia điện chủ xác thực là ta giết. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Nghe Hoàng Tiểu Long chính mồm thừa nhận. Ma võ đế cung cùng Vu Ma đế cung tất cả mọi người là giận dữ. Sát ý trùng thiên. Môn chủ, liền để ta ra tay, đem tiểu tử này bắt lại. Trần Khải Văn đối với Ma Tiêu nói. Ma Tiêu nhưng là lạnh nhạt nói, không vội. Nói đến đây, đối với Bành Dực cười nói, Bành Dực lão đệ. Đối với bọn họ, ngươi có cái gì muốn hỏi? Bành Dực nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền không nhún nhường. Trước tiên ta hỏi đi. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, ngươi thực sự là tạo hóa đế cung đệ tử không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vậy ngươi là tạo hóa đế cung cái kia chí tôn chi vương đệ tử? Hoàng Tiểu Long Bành Dực lần thứ hai chậm rãi hỏi. Hai mắt trước nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Chí tôn chi vương Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang mấy người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Chờ Hoàng Tiểu Long trả lời. Bành Dực hỏi cũng là Ma Tiêu muốn biết. Mọi người tại đây đều hiểu chí tôn chi vương ý nghĩa. Nhìn tới, Bành Dực trước cũng đoán được Hoàng Tiểu Long thân phận. Ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhưng là một mặt bình tĩnh nói. Điều này cũng không có gì hay ẩn giấu. Như đối phương muốn tra, lấy ma võ đế cung cùng Vu Ma đế cung thế lực cũng rất nhanh liền có thể tra ra. Nghe được Hoàng Tiểu Long thừa nhận, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người đều là hơi chấn động một cái. Quả nhiên này tóc đen người trẻ tuổi chính là tạo hóa đế cung chí tôn chi vương đệ tử. Hoàng Tiểu Long lập tức, Ma Tiêu, Bành Dực mấy người đều là hai mắt nóng rực dị thường. Chí tôn chi vương, chí tôn chi vương thần. Cách nói như vậy, nắm giữ này chí tôn chi vương thần cách người, số mệnh đều rất tốt. Tuy rằng này chí tôn chi vương thần cách không cách nào nuốt chửng cùng luyện hóa. Thế nhưng bọn họ có thể lấy thượng cổ hỗn độn ma môn bí pháp đem Hoàng Tiểu Long thần hồn cắn nuốt mất. Bọn họ dung hợp Hoàng Tiểu Long thần hồn sau. Như vậy Hoàng Tiểu Long lúc trước có số mệnh một phân bộ thì sẽ chuyển đến trên người bọn họ. Tất cả mọi người là đại đế cường giả. Theo bọn họ tu vị càng cao, liền càng rõ ràng số mệnh tầm quan trọng. Ấm xuống trong lòng kích động, Ma Tiêu đối với Bành Dực trầm ngâm nói, Bành Dực lão đệ, cái này Hoàng Tiểu Long giao cho ta ma võ đế cung, đầu kia vạn tượng thần thú cho ngươi. Làm sao? Đương nhiên, chúng ta ma võ đế cung có thể lại cho ngươi một cách trung phẩm hỗn độn linh mạch. Mọi người nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi. Hạ phẩm hỗn độn linh mạch ở thần giới đã là khó tìm. Coi như là thần giới một ít siêu cấp buổi đấu giá, cũng cực nhỏ có đấu giá. Mà 10 cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch cũng không cách nào hối đoái được một cái trung phẩm hỗn độn linh mạch. Nhưng là hiện tại, Ma Tiêu vì Hoàng Tiểu Long dễ dàng liền hứa cùng Vu Ma Đế Cung một cái trung phẩm hỗn độn linh mạch. Thế nhưng đón lấy, Bành Dực nhưng là lắc đầu nở nụ cười. Một cái ít, hai cái trung phẩm hỗn độn linh mạch ở Bành Dực xem ra, một cái chí tôn chi vương tuyệt đối là chỉ hai người đầu trung phẩm hỗn độn linh mạch. Ma Tiêu hơi nhướng mày, nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, hai mắt lấp lóe, cuối cùng gật đầu nói, được, hai cái liền hai cái. Hắn nhưng là nghe nói Hoàng Tiểu Long nắm giữ biến dị nguyên long thần thể. Hoàng Tiểu Long này biến dị nguyên long thần thể tuyệt thế hiếm thấy, vừa vặn có thể để cho hắn huyết long ma công tiến thêm một bước nữa. Được, Ma Tiêu huyên chính là sảng khoái. Bành Dực nở nụ cười. Ma Tiêu cũng không nhiều lời, lấy ra một viên nhẫn không gian ném cho Bành Dực. Bành Dực thần thức quét qua, nhìn bên trong này hai cái như ngân hà bình thường trung phẩm hỗn độn linh mạch, thỏa mãn gật đầu. Ma Tiêu lúc này mới quay đầu đối với Trần Khải Văn gật đầu, ra hiệu cách đó có thể ra tay rồi. Thế nhưng lúc này, Hoàng Tiểu Long nhưng là đúng Khương Hồng hơi ngượng ngùng mà cười nói, sư huynh, cái kia, hai người kia đầu trung phẩm hỗn độn linh mạch, chúng ta một người một cái, ngươi xem thế nào? Khương Hồng kinh ngạc, nhưng là cười ha ha, nếu sư đệ đều như vậy nói rồi, ta còn có thể không đáp ứng không? Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Bành Dực bảy người nhưng là ngẩn ra. Trần Khải Văn không thể ức chế nở nụ cười. Sau đó, Nghiêm Khang, Vu Ma Đế Cung cách khác ba vị lão tổ cũng lần lượt cười to. Ma Tiêu, Bành Dực hai người tuy rằng không cười, cũng là lắc đầu. Ở thần giới, dám tại bọn họ trước mặt hai người nói như thế, vẫn đúng là tìm không ra mấy người. Tiểu tử, ngươi đều sắp mất mạng, lại vẫn dám đánh này hai cái trung phẩm hỗn độn linh mạch chủ ý? Trần Khải Văn cười nói, ngươi vẫn là ngẫm lại đợi lát nữa làm sao hướng về chúng ta môn chủ xin tha đi. Bất quá, mặc kệ ngươi làm sao xin tha, đều là giống nhau kết quả. Dù cho Phương Càn đến đây, cũng cứu không được ngươi. Nói đến đây, Trần Khải Văn toàn thân khí thế tăng mạnh, đại đế cấp 9 sơ kỳ khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra. Vô địch thiên hạ 154 chương 1531 là ngươi, chương 1531 là ngươi. Trần Khải Văn tay phải hiện lên trảo, đột nhiên một trảo hướng Hoàng Tiểu Long hư không chộp tới. Theo hắn một trảo chộp tới, cuồn cuộn ma khí như là cuồng đào cự lãng hướng Hoàng Tiểu Long mấy người cắn nuốt, che đậy bốn phía hết thảy. Tại Trần Khải Văn cái này đại đế cửu giai khí thế áp bách dưới, cho dù là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong Tượng Tuân cũng vô pháp ứng lên ý niệm phản kháng. Dù sao cả hai chênh lệch quá lớn, như đối phương chỉ là đại đế tam giai, thậm chí đại đế tam giai hậu kỳ, Tượng Tuân cũng còn có lực đánh một trận. Nhưng là đại đế cửu giai, kém đâu chỉ mấy cái ngày mấy cái địa án. Trần Khải Văn ý tứ là tiên bắt Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó sẽ giải quyết Khương Hồng. Về phần Tượng Tuân, lưu cho Vu Ma Đế Cung người. Mắt thấy Trần Khải Văn công kích liền muốn rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Như Trần Khải Văn công kích chứng thực, như vậy Hoàng Tiểu Long tất nhiên thụ Trần Khải Văn ma khí ăn mòn. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên người kim sắc quang mang đại trán. Từng đầu kim long từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bắn ra. Kim long cuồng ngâm, khí thế khủng bố vậy mà vượt trên Trần Khải Văn khí thế. Mà tất cả ma khí ngược lại hướng Trần Khải Văn quét sạch trở về. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người khẽ giật mình. Không ai ngờ tới, Hoàng Tiểu Long một cái thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong vậy mà có thể phát ra khí thế như vậy. Cái này Trần Khải Văn khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này quét sạch mà quay về ma khí, vậy mà so với hắn lúc trước công kích ma khí còn mạnh hơn. Ma tà chi quang, Trần Khải Văn kịp thời kịp phản ứng, vừa hô, toàn thân ma khí cuồn cuộn, tạo thành một tôn giống như ma tử tà bóng đen to lớn. Tôn này bóng đen vây quanh toàn thân hắn, tách ra trận trận mãnh liệt cực hắc quang mang. Lúc này quét sạch mà quay về ma khí oanh kích mà tới, cùng tôn này ma tà bóng đen to lớn cùng nhau đụng vào nhau. Tôn này nhìn như phòng ngự cực mạnh, uy lực cực mạnh ma tà cự ảnh đột nhiên nổ tan ra. Quét sạch mà quay về ma khí thế như trẻ tre oanh đến rồi Trần Khải Văn trên người. Phúc, Trần Khải Văn miệng phun máu đen đồng thời ngược lại bắn ra ngoài, trên người ma khí tiêu tán trống không. Hết thầy phát sinh quá mức đột ngột. Ma võ đế cung cùng vu ma đế cung tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở. Ngay cả ma tiêu bành dực hai người cũng là không dám tin tưởng nhìn lấy lăn xuống đến nơi xa. Toàn thân cẩm bào vỡ tan, vết máu loang lổ Trần Khải Văn. Ma võ đế cung cùng vu ma đế cung tất cả mọi người ý niệm đầu tiên chính là làm sao có thể bốn phía yên tĩnh. Gió thổi rất băng. Ma võ đế cung lão tổ Nghiêm Khang Yết Hầu Nguyễn bỗng nhúc nhích. Lại một hạ hắn quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cùng lúc đó, ma tiêu bành dực mấy người toàn bộ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Một cái tạo hóa đế cung đệ tử, thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong vậy mà đánh bay ma võ đế cung lão tổ. Đại đế cửu giai Trần Khải Văn nhưng là bọn họ nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác là thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, kinh nghi về sau. Ma tiêu xuyên thấu qua Hoàng Tiểu Long, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng Khương Hồng trên người. Gần như đồng thời, Bành Dực cũng là nhìn về phía Khương Hồng. Là ngươi ma tiêu cùng Bành Dực hai người trăm miệng một lời mà không dám xác định mà hỏi thăm. Nghe được ma tiêu cùng Bành Dực hai người nghi vấn, Khương Hồng, Nghiêm Khang, vu ma đế cung lão tổ Chu Khả Phàm mấy người đều không khỏi nhìn về phía Khương Hồng. Chỉ là Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm mấy người lại là kinh nghi không thôi. Nhìn bề ngoài, Khương Hồng cũng đích xác là đại đế thất giai hậu kỳ. Liền xem như Khương Hồng mượn nhờ Hoàng Tiểu Long chi thân ra tay, cũng không khả năng là đại đế cửu giai Trần Khải Văn đối thủ. A, vừa rồi lực lượng kia tuyệt đối là đại đế thập giai sơ kỳ cường giả mới có thể có. Hơn nữa, vừa rồi Khương Hồng cũng không có động, bọn hắn rõ ràng không nhìn thấy Khương Hồng xuất thủ kỳ thật. Không chỉ có Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm mấy người, chính là ma tiêu bành dực hai người cũng không có thấy Khương Hồng ra tay. Cho nên, hai người vừa rồi hỏi lúc, cũng không dám xác định. Khương Hồng lại là không có trả lời mà là nhìn lấy ma tiêu cùng bành dực hai người nói. Đem cái kia hai đầu trung phẩm hỗn độn linh mạch lưu lại. Việc này đến đây là kết thúc. Các ngươi có thể rời đi. Còn nữa, hôm nay sự tình, các ngươi phải lấy thiên đạo phát thệ, không được truyền ra ngoài. Khương Hồng nói xong lời cuối cùng lại tăng thêm một câu. Ma tiêu bành dực hai người ngẩn ngơ, Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người mà không dám tin tưởng nhìn lấy Khương Hồng. Vừa rồi Khương Hồng nói cái gì để bọn hắn môn chủ lưu lại cái kia hai đầu trung phẩm hỗn độn linh mạch, hơn nữa còn để bọn hắn môn chủ lấy thiên đạo phát thệ, không được truyền ra ngoài. Hôm nay sự tình là ra lệnh cho bọn họ môn chủ mệnh lệnh. Ma tiêu bành dực, ma tiêu bành dực hai người sau khi ngẩn ngơ về tỉnh lại, đầu tiên là ma tiêu ngửa mặt lên trời cười to, cười đến rất lớn tiếng, rất giận, rất sát khí. Bành dực không có cười, nhưng là hai mắt lại là một mảnh sương mù màu lục, mà hai cánh tay hắn cái kia hai đầu hồng hoang hoa tâm độc tích càng là không ngừng phun huyết hồng lưới dài, vậy để cho người sợ hãi hai mắt lóe ra độc mang. Ma tiêu cười ngừng, hai mắt doanh tiếu mà nhìn xem Khương Hồng, rất có ý tứ. Rất nhiều năm, rất nhiều năm, đích thật là rất nhiều năm, rất nhiều năm. Không ai dám dùng như thế ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Nói đến đây, ma tiêu sắc mặt lạnh xuống, lạnh như vạn niên hàn băng. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Khương Hồng. Mấy chục triệu năm trước, ta cùng với tà thần lão đầu một trận chiến về sau, liền lại chưa từng ra tay. Hôm nay ngươi rất may mắn, đem có thể nhìn thấy ta xuất thủ. Đương nhiên, ngươi cũng rất không may, bởi vì ngươi sẽ chết rất thống khổ. Ma tiêu toàn thân huyết hồng quang mang phun trào, trên người khí thế điên cuồng lan ra, từng đầu từ huyết khí ngưng tụ mà thành huyết long xuất hiện ở bên cạnh hắn. Những thứ này huyết long quấn quanh, phi hành gào thét, bên trong long ngâm mang theo một loại phệ huyết ma tính. Máu tanh mùi vị điên cuồng tràn ngập ra, bốn phía không gian như là trong nháy mắt rơi xuống huyết chi địa ngục. Bành Dực, Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm bọn người là sợ hãi lui lại. Thật kinh người huyết long ma khí. Ma võ đại đế huyết long ma công vậy mà lần nữa tiến nhanh. Sợ là đã đột phá đến huyết long ma công 11 tầng đi. Chu Khả Phàm sợ hãi than nói. Cùng cái khác hai cái vu ma đế cung lão tổ sợ hãi nhìn lấy ma tiêu. Cái này huyết long ma khí. Quả nhiên kinh khủng. Như bị cái này huyết long ma khí dính vào. Huyết long nhập thể. Đến lúc đó liền sẽ thôn phệ thể nội. Hết thảy tinh huyết. Sinh cơ thống khổ gì thường. Không sai. Chúng ta môn chủ huyết long ma công đã đột phá 11 tầng. Hơn nữa đột phá đến đại đế thập giai hậu kỳ. Nghiêm Khang nói ra. Lộ ra đắc ý. Lúc này. Hắn thừa cơ đi vào Trần Khải Văn bên người. Cho Trần Khải Văn nuốt thần đan chữa thương. Bành Dực cũng là sợ hãi than nói. Lấy ma tiêu huyên thực lực bây giờ. Ta xa xa không phải là đối thủ. Toàn bộ thần giới. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên đế mấy người có thể áp chế ma tiêu một bậc lúc này. Ma tiêu trên người huyết khí vẫn không ngừng phát ra. Vẫn không ngừng ngưng tụ ra một đầu lại một đường huyết long. Hơn nữa càng đi về phía sau, huyết long khí tức liền càng mạnh, đồng thời ma tiêu khí tức cũng càng mạnh. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người cũng là sợ hãi mà nhìn xem ma tiêu. Ngược lại là Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt bình tĩnh, hai mắt lộ ra xem thường. Khương Hồng cùng Kim Giác Tiểu Ngưu một dạng. Một mặt bình tĩnh nhìn lấy ma tiêu. Cũng không còn xuất thủ cắt ngang ma tiêu huyết long ma công. Mặc kệ thỏa thích thi triển đi ra. Làm ma tiêu bên người huyết long đạt tới 30 mấy đường lúc mới ngừng lại được, chưa xong còn tiếp. Vào đây để thảo luận và bình chọn chuyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. For zoom do trai em do con web link.